Tử khí đông lai, chương 9, góc truyện audio.com. Phát giác được Tô Nguyên ánh mắt, Tô Cẩm vụng trộm nhếch miệng, nghĩ đến Nguyễn Trân khiến người lấy ra vài thớt gấm tứ xuyên. Một chút đồ chơi nhỏ, nói là Nguyễn Trực tặng, nàng lại không nhịn được nổi nóng. Cũng không phải trong phủ chính thất phu nhân, cầm loại này phái đoàn đến phân tặng quà. Đừng tưởng rằng nàng không biết Nguyễn gia tâm tư. Nguyễn Trực làm như vậy không phải là vì nhấc Nguyễn Trân mặt mũi sao? Đáng tiếc có cái dạng này ca ca. Có Nguyễn gia loại này thương hộ tiểu gia bối cảnh. Nguyễn Trân nơi nào có bản sự làm chính thất. Cái này giống như Tô Nguyên. Trời sinh chỉ xứng làm cái thứ nữ. Tô Cẩm nhíu nhíu mày. Khinh thường nhìn Tô Nguyên một chút. Ngẩng đầu ưỡn ngực từ trong xe xuống tới. Bảo Thúy nhìn nàng dạng như vậy, tức giận đến dậm chân, há miệng liền muốn nói hai câu nói xấu, chỉ tới bên miệng nhớ tới Tô Nguyên khuyên bảo, vội vàng lại nuốt xuống. Những ngày này, nàng ẩn ẩn cảm giác được Tô Nguyên lạnh lùng, nghĩ thầm nhà mình cô nương giống như không quá ưa thích nàng. Chính là không còn dám đi đắc tội, Uy Viễn Hầu phủ tổ tiên là khai quốc người có công lớn. Từng phụ tá hoàng đế từ Trấn Giang một đường đánh vào kinh đô. Lập xuống chiến công hiển hách. Gần với ngày lúc đó Ngụy Quốc Công, Anh Quốc Công hai vị lão tướng. Về sau hoàng đế bình định tứ phương về sau. Đem đính kim dưới cầu một tòa vương phủ thường cùng lục gia. Cải thành Uy Viễn Hầu phủ. Một mực liền tại kinh đô sừng sững 80 năm sau. Tổng cộng trải qua 4 triều. Những trong năm này, trải qua mưa gió, phủ đệ tựa như đã có tuổi lão nhân, tràn đầy gian nan vất vả, khắp nơi khắc đầy dấu vết tháng năm. Nhưng cái này cũng không thể che đậy kín hầu phủ đã từng hiền hách. Trong viện sắc màu rực rỡ, lầu các cầu khúc không thiếu một cái, khắp nơi lộ ra tinh xảo. Chỉ người của Tô gia thấy số lần nhiều lắm, cơ hồ là làm như không thấy. Một đoàn người đi tới trung đình, nhị phu nhân Hàn Thị cùng nàng hai cái nữ nhi Lục Tĩnh Xu. Lục Tĩnh Nghiên chào đón, cười nói, mẫu thân sắp đến đầu đột nhiên nói ngài thích ăn cá mè. Vội vàng gọi hạ nhân ra ngoài mua, lão phu nhân giờ khóc giờ cười. Vật gì tốt, ta trong nhà đều chán ăn, nàng còn nhớ thương cái này đâu. Nói đầu bếp suy nghĩ một loại mới nấu pháp. Nhất định phải ngài nếm thử. Hai tỷ muội tình cảm sâu. Lão phu nhân nhất thời vừa vui sướng. Cái kia ngược lại là tốt. Lại nhìn xem Hàn Thị. Gần nhất ngươi vất vả thôi. Bất quá đây là chuyện thật tốt. Mặc dù bọn hắn Hàn gia phân tông tộc bàng chi. Nhưng Hàn phu nhân ở đây đặt mua gia nghiệp. Nàng luôn luôn cái dựa vào. Huống chi nàng cùng Hàn phu nhân ở chung không sai. Hàn Thị cười nhẹ nhàng gật đầu nói phải. Tới phòng trên, chỉ gặp Lục Thái phu nhân phòng bên trong rất nhiều người. Lục gia phòng trên Uy Viễn Hầu phu nhân Liêu Thị cũng hai đứa bé. Nhị phòng Hàn Thị cùng 4 đứa bé. Còn có Hàn phu nhân cùng Hàn Như Ngộ. Mỗi người lại có mấy cái hạ nhân hầu hạ. Lộ ra tràn đầy, Lục Thái phu nhân đều cảm thấy chen chúc. Liên thanh gọi những cái kia đám hạ nhân trước lui ra ngoài. Người này càng nhiều càng nóng lên. Dùng băng cũng đỡ không nổi. Lục Thái phu nhân mời lão phu nhân ngồi xuống. Cười nói. Hàn phu nhân ngươi còn chưa từng gặp qua a? Hàn phu nhân mỉm cười. Đi lên hành lễ. Thái phu nhân miệng bên trong quả thực là cách không được ngài. Lão phu nhân hướng Hàn phu nhân tinh tế dò xét. Gặp nàng mặc kiện tiêu diệp đỏ quấn cành hoa lê áo mỏng. Mật hợp sắc khảm viền rộng váy lụa. Tóc chảy cái tròn búi tóc. Chỉ đâm chi đỏ bảo châm vàng. Đơn giản bên trong gặp lộng lẫy. Không phải do tán dương. Nhìn thấy Hàn công tử thời điểm. Ta liền suy nghĩ. Cái gì phu nhân có thể sinh ra hài tử như vậy? Bây giờ ta cuối cùng biết. Khen nhi tử so khen nàng khiến cho người cao hứng. Hàn phu nhân nói. Ngài quá khen rồi. Kinh đô tàng long ngọa hổ. như gặp hắn còn có học tập đâu. Trong thanh âm ngậm lấy nhàn nhạt kiêu căng, trước mặt Hàn phu nhân làm việc hết sức hào phóng vừa vặn. Nhưng ai có thể tưởng đến ở kiếp trước, về sau lại sẽ như thế tuyệt vọng, thậm chí không để ý tới hình tượng. Trước mặt mọi người chỉ trích nàng, nhục nhã nàng. Tô Nguyên tay nhịn không được nắm cùng một chỗ, đều không dám nhìn tới Hàn phu nhân. Đây hết thảy đều là bởi vì Hàn Như Ngộ cưới chính mình. Muốn là lúc trước cự tuyệt liền tốt, khi đó chỉ muốn từ lão phu nhân nơi đó đạt được một chút tha thứ. Nàng mảy may không có có mơ tưởng, lão phu nhân gọi hai cái cháu gái gặp qua Hàn phu nhân. Tô Cẩm che giấu trong lòng kích động, hết sức chăm chú hành lễ. Nàng quá mức coi trọng cái này lần gặp gỡ, đến mức liền bước ra một bước đều rất cẩn thận. Hàn phu nhân nhìn ở trong mắt, cười nói, nghe lão phu nhân nói nhà các ngươi mời Lưu tiên sinh. Ta nhìn trước đó nữ tiên sinh định cũng không kém. Cái kia là nói Tô Cẩm lễ nghi tốt. Tô Cẩm tâm hoa nộ phóng. Đến phiên Tô Nguyên, nàng chung quy chung củ thi lễ một cái chính là đứng ở một bên. Mày may chưa từng muốn chiếm được Hàn phu nhân yêu ái. Bất quá Hàn phu nhân biết đây là thứ nữ, nguyên bản cũng không có để ở trong lòng. Chỉ nói ngày thường tốt vân vân liền bóc tới. Ngược lại là Lục Thái phu nhân nhớ thương Nguyễn Trân, cùng lão phu nhân nói ra, Nguyễn Di Nương có tin vui, không phải nên mang theo nàng cùng một chỗ tới ngồi một chút. So với lão phu nhân, Lục Thái phu nhân giống như càng ưa thích Nguyễn Trân một chút. Mỗi lần tới kiểu gì cũng sẽ cùng nàng nói mấy câu. Tô Nguyên nghe thấy được, nhìn về phía Lục Thái phu nhân không khỏi lộ ra thân mật tiếu dung. Cực kỳ sán lạn, mắt sắc giống như tràn lên thủy quang, bao hàm hoa dụng rực rỡ, câu hồn phách người. Hàn Như Ngộ tổng nhìn thấy nàng lạnh lùng bộ dáng, chưa từng nghĩ có loại thời điểm này, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Bên cạnh Lục Vanh một lòng hệ trên người Tô Cẩm, đầy đầy hắn nói, ta hôm qua cho ngươi xem mắt mèo thạch như thế nào, có phải hay không thượng phẩm. Người nói cô nương ra sẽ thích sao? Thật sự là kỳ quái. Loại chuyện này đều muốn hỏi hắn. Hàn Như Ngộ sầm mặt lại. Ta làm thế nào biết? Người làm sao không biết? Lục Vanh nhịn không được cười. Người đi vào kinh cũng không biết thu nhiều ít kiện đồ vật. Đều là các cô nương sai người nhét tới. Chẳng lẽ còn có ai so người rõ ràng hơn sở cô nương nhóm yêu thích sao? Theo Lục Vanh, Hàn Như Ngộ mặc dù một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, nhưng sau lưng nhất định là dùng cái gì thủ đoạn mới sẽ như thế làm người khác ưa thích. Đương nhiên muốn tới thỉnh giáo một hai chiêu. Hàn Như Ngộ không biết nên khóc hay cười, nghĩ phẩy tay áo bỏ đi. Vừa vặn Thái phu nhân nói muốn cùng lão phu nhân mấy cái chơi lá cây bài, liền gọi người trẻ tuổi ra ngoài từ kiếm chuyện làm. Lục Vanh lúc đầu cũng không muốn ở chỗ này ngốc đứng đấy. Giữ chặt Hàn Như Ngộ, cười cùng mọi người nói. Cha ta hồi trước được mấy tấm danh họa, không bằng chúng ta đi phòng khách thôi. Nơi đó mát mẻ, có thể cùng một chỗ thưởng thưởng họa. Có phải hay không Ngô Thành Tử họa? Lục Thái phu nhân cười nói. Đây là đáng giá nhìn một chút. Nàng phân phó hạ nhân, tại phòng khách trong đình thả chút băng, không muốn nóng lấy bọn hắn, cắt nữa chút tươi mới trái cây đi, dạng này liền đều không thoát khỏi thân. Hàn Như Ngộ muốn kiếm cớ đi, hắn nhìn về phía Hàn phu nhân nào có thể đoán được cùng nhìn về phía ngoài cửa Tô Nguyên ánh mắt đụng vào nhau. Tô Nguyên tâm tư là giống nhau, nàng một điểm không muốn cùng Hàn Như Ngộ tại cùng chỗ dưới mái hiên. Chỉ muốn cùng Lục Tĩnh Xu trò chuyện liền đem thời gian vượt đi qua. Ai nghĩ đến cái này Lục Vanh hết lần này tới lần khác nói cái gì thưởng họa. Đây không phải không thể không đi phòng khách sao? Tiểu cô nương nhíu mày, trên mặt có một chút bất mãn. Tại nhìn thấy hắn về sau, cái kia bất mãn càng là biến thành một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Vật kia từ trên mặt nàng cực nhanh thoáng hiện quá khứ. Tan biến tại như vẽ giữa lông mày. Kia là kiếp trước bên trong. Nàng đối Hàn Như Ngộ cách nhìn. 5 năm vợ chồng. Nhiều ít quá khứ. Nhiều ít ân oán. Như thế nào 17 tuổi Hàn Như Ngộ có khả năng thấy rõ ràng. Hắn không khỏi giật mình. Ta đối họa không có cái gì yêu thích. Tô Nguyên thấp giọng nói với Lục Tĩnh Xu. Không bằng ta đi ngươi khuê phòng ngồi một chút a. Lục Tĩnh Xu coi là Tô Nguyên là kiêng kỵ Lục Tĩnh Anh. Dù sao Lục Tĩnh Anh luôn luôn không quen nhìn Tô Nguyên. Lần trước tại Tô gia liền đủ kiểu để cho người ta xuống đài không được. Nàng trở về nói cho mẫu thân. Mẫu thân cũng nói Lục Tĩnh Anh quá phận. Khi dễ thứ nữ, khi dễ tới nhà người khác bên trong đi. Có lời này đâu. Mẫu thân liền nói đến Lục Sách. Lục Tĩnh Xu nói. Ngươi lần trước không phải hỏi lên nhị ca sao? Mẫu thân nói nhị ca năm nay có thể muốn trở về. Đại khái là tại tháng 10 tả hữu. Kia là muốn mùa đông. Kiếp trước, hắn cũng là mùa đông trở về sao? Tô Nguyên cẩn thận nghĩ nghĩ. Một chút không nghĩ. Bởi vì kiếp trước mẫu thân sau khi qua đời. Phụ thân rất nhanh cũng vĩnh biệt cõi đời. Nàng một mực tại giữ đạo hiếu. Liên quan tới Lục Sách sự tình. Đều là từ người bên ngoài trong miệng nghe nói. Nàng lúc ấy cũng không có cái gì tâm tình. Cho nên rất nhiều đều là không quá nhớ được. Hai tiểu cô nương xì xào bàn tán. Lục Tĩnh Anh cao giọng nói. Nhị muội, chúng ta nhanh lên đi phòng khách đi. Tổ mẫu đều phân phó tốt. Vừa nói như vậy, Lục Tĩnh Xu cũng không tốt lấy cớ đi nói trong khuê phòng. Nhẹ véo nhẹ bóp Tô Nguyên tay. Đợi lát nữa chúng ta ngồi cùng một chỗ. Xem ra tránh không được. Tô Nguyên không có cách nào. Bất quá Lục Tĩnh Xu như vậy chiếu cố nàng. Lại rất là cao hứng. Nghĩ thầm chờ những cái kia trân châu đồ trang sức đánh tốt. Nhất định phải đưa cho Lục Tĩnh Xu một phần. Đám người đi phòng khách. Lục Hoán Dương tuy là hầu gia. Nhưng bình thường thích học đòi văn vẻ. Thường xuyên muốn làm chút hiếm có đồ vật đến. Cái gì bản độc nhất. Bút tích thực. Trong nhà vô cùng nhiều. Lục Vanh liền cho mượn đến trước mặt người khác khoe khoang. Hôm nay mấy bức họa này giá trị liên thành. Là Ngô Thành Tử trung niên lúc họa. Khi đó hắn bệnh nguy kịch đã không có nhiều ít thời gian. Cho nên trong đó hai bức tranh đều lộ ra cực kỳ u ám hương vị. Liên Miên Sơn, trên không bảo bọc mảng lớn mây đen. Đêm tối hạ nước hồ, chiếu đến ánh trăng chớp động lên thảm ánh sáng trắng mang. Gọi một đám người trẻ tuổi thấy không phải do nín hơi. Bọn hắn sao có thể trải nghiệm loại này tuyệt vọng tâm tình đâu. Tô Nguyên nghĩ thầm, không giống nàng. Ở trong đó đã vùng vẫy 10 năm, nàng nhìn xem mây đen kia, cái kia nước hồ, nghĩ đến ngày đó tuyết lớn, nghĩ đến trước khi chết một khắc, tựa như là sợ hãi, lại hình như là giải thoát, nhất thời sắc mặt biến ảo chập chờn, như là mê vụ để cho người ta thấy không rõ lắm. Đêm yên tĩnh là Ngô Thành Tử tại cò trắng hồ vẽ. Hàn Như Ngộ thanh âm đột nhiên tại vang lên bên tai tới. Hoàn toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn vậy mà đối với mình nói chuyện. Tô Nguyên đôi mắt một chút mở to. Hiện lên tia vẻ kinh ngạc. Này đôi Hàn Như Ngộ tới nói. 10 phần có hứng thú. Hắn nhíu mày nói. Ngươi thích bức họa này sao? Ngõ hẹp gặp nhau. Tránh cũng không tránh được. Trước mắt bao người, chẳng lẽ còn có thể quay đầu mà đi? Này lại gọi người đem lòng sinh nghi. Tô Nguyên hơi rủ xuống tầm mắt nói. Chưa nói tới thích, liền là so với trước đây thấy qua náo nhiệt. Bức họa này cực kỳ đặc biệt đi. Nàng hướng Hàn Như Ngộ nói lời cảm tạ. Vốn không biết tên này. Tạ ơn Hàn công tử cáo chi. Nàng một chút lại thoải mái. Tựa như trước kia cũng không có lạnh đợi qua hắn đồng dạng. Hàn Như Ngộ không khỏi trầm tư. Tô Nguyên lại cũng không còn có thể tiếp tục thưởng thức bức họa này. Xoay người đi đến một bên khác đi. Nàng không có phát hiện Tô Cẩm tức thời trở nên lạnh ánh mắt. Ngược lại là Lục Tĩnh Nghiên không đúng lúc mà nói. Họa cùng chữ luôn luôn không phân ra. Trời nóng lười được ra ngoài ngắm hoa. Chúng ta ở chỗ này viết viết chữ đi. Vừa vặn gọi biểu ca chỉ điểm một chút. Kia là tại Tô gia lúc từng nhắc lên. Chỉ Tô Cẩm lúc này nơi nào còn có tâm tình gì viết chữ thừa cơ để Hàn Như Ngộ chỉ điểm đâu. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy Hàn Như Ngộ chủ động cùng Tô Nguyên nói chuyện. Mà Tô Nguyên một điểm không có dùng thủ đoạn gì. Như hiện tại nàng còn lại trông mong chờ cơ hội này. Há không mất mặt, hết lần này tới lần khác Lục Tĩnh Nghiên không biết. Phân phó nha hoàn đi lấy bút mực. Tô Cẩm đành phải nói mình không thoải mái. Lục Vanh nghe, sốt ruột nói. Nhị biểu muội, ngươi là lạnh lấy hay sao? Hắn trong tay áo cất mắt mèo thạch. Gần vô cùng lại gần. Cũng không biết buổi sáng ăn cái gì. Có loại khó ngửi hương vị đập vào mặt. Tô Cẩm một mực không thích hắn. Lúc này không nói ra được chán ghét. Một trận buồn nôn đúng là nôn. Lục Vanh đối Tô Cẩm tâm tư. Lục Tĩnh Anh cũng là biết đến. Chỉ là nhà mình ca ca chưa nói tới xuất sắc. Nàng liền không miễn cưỡng Tô Cẩm. Liền thăm dò đều chưa từng thăm dò. Nhưng lại như thế nào? Lục Vanh cũng không trở thành không chịu được như thế a. Mắt thấy Tô Cẩm đối Lục Vanh nôn mửa. Lục Tĩnh Anh lông mày một chút trống lên. Cái này thật sự là quá phận. Tác giả có lời muốn nói. Đều nhớ thương nam chính đi. Ha ha, sắp ra, 2 chương đi, cách chương.